Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2569, chương 2569, không dám nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu A nghĩa là thờ phượng Bạch Vu Bà. Hắn ngày thường có bệnh cái gì, cũng là tìm Bạch Vu Bà xem, mà Bạch Vu Bà cho hắn trấn an một phen sau đó. Hắn đau đớn mấy ngày vậy là tốt, cho nên đối với Bạch Vu Bà, hắn là rất sùng bái, nhưng mà, Bạch Vu Bà nhưng là chết, cái này làm cho A Nghĩa cả người cũng thay đổi bất an. Ngày này tới kinh Triệu Phủ gây chuyện thời điểm, hắn ẩm ỉ rất là lợi hại, hắn đối với kinh Triệu Phủ có thể nói là chán ghét tới cực điểm. Hắn cảm thấy kinh Triệu Phủ người thật là làm việc bất lợi à. Liền như thế một vụ án cũng điều không tra được, bọn họ coi là cái gì quan viên. Cũng may, kinh Triệu Phủ cái đó thứ sử đã đáp ứng bọn họ. Bên trong 3 ngày liền cho bọn họ một cái kết quả. Như vậy, hắn vậy chỉ cần chờ đợi 3 ngày thời gian là được. 3 ngày thời gian mặc dù có chút khó chịu đựng, nhưng cũng không chịu nổi. Mà, ngay tại A Nghĩa ở nhà chờ tin tức thời điểm, kinh Triệu Phủ nha dịch tới cửa. Các ngươi muốn làm gì? Nhìn tìm tới mình nha dịch, A Nghĩa thật là có chút không rõ ràng. Những thứ này nha dịch không phải hẳn đi tìm hung thủ sao? Làm sao tìm được mình tới nơi này? Nha dịch cười yếu ớt, nói, chúng ta hoài nghi giết chết Hoàng Vu Bà người là ngươi, cho nên hy vọng ngươi có thể tiếp nhận điều tra của chúng ta. Nghe được cái này, A Nghĩa mình cũng muốn cười. Hắn là giết chết Hoàng Vu Bà hung thủ. Các ngươi có lầm hay không? Ta tại sao có thể là giết chết Hoàng Vu Bà hung thủ? Đúng rồi, các ngươi không phải đang điều tra Bạch Vu Bà hung thủ sao? Làm sao điều tra hắn liền Hoàng Vu Bà? Nhà dịch nhún nhún vai, nói, cái này 2 vụ án có thể là một người nơi là... Chúng ta đặt chung một chỗ điều tra, có cái gì không thể sao? Một cái khác, nhà dịch nhìn một cái A Nghĩa, nói, chúng ta hỏi thăm được. Ngươi kêu A Nghĩa là Bạch Vu Bà trung thực tín đồ, ngươi đã từng cầm mình chỉ có 1 mảnh đất đều cho Bạch Vu Bà. Nhưng mà từ sau đó, ngươi không có đất đai, cuộc sống này liền qua có chút chặt trông mong. Ngươi có thể sẽ vì vậy mà oán hận Bạch Vu Bà. Cho nên, ngươi có giết chết Bạch Vu Bà động cơ, lại còn chính là Hoàng Vu Bà. Ngươi có thể ghét tất cả Vu Bà, ngươi cũng có thể hối hận giết chết Bạch Vu Bà. Cho nên liền không cho phép Hoàng Vu Bà chiếm cứ Bạch Vu Bà trước kia vị trí. Cho nên ngươi lại giết Hoàng Vu Bà. Ngươi nói có hay không loại này có thể? Nhà dịch nói những thứ này, ngược lại là rất có thể phát sinh, chỉ bất quá A Nghĩa biết những thứ này đều là lời nói vô căn cứ. Hắn đúng là bởi vì cầm đất đai cho Bạch Vu Bà cho sa sút một đoạn thời gian. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng hối hận làm như vậy à. Hắn cảm thấy có thể đem mình đưa cho Bạch Vu Bà là một kiện rất vinh quang sự việc, liền nói bừa. Tuyệt đối không có chuyện như vậy. Ta không phải hung thủ giết người. Đó cũng không phải là ngươi định đoạt. Vậy phải đi qua chúng ta điều tra sau đó mới có thể biết được. Cho nên, chúng ta hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta điều tra. Không phải ta giết. Các ngươi để cho ta làm sao điều tra. A Nghĩa rất không phối hợp. Hơn nữa không tiếc lời. Hắn thật giống như căn bản cũng không có cầm kinh Triệu Phủ những quan viên này coi ra gì. Như vậy, những cái kia nhà dịch cũng chỉ có thể đem hắn cho bắt lấy về. Giải vào liền nhà tù, xem A Nghĩa người như vậy có rất nhiều. Những cái kia nhà dịch ngược lại cũng không phải hoài nghi bọn họ chính là hung thủ. Bất quá bọn họ làm như vậy thời điểm, vẫn là cảm thấy rất đã ghiền. Xem A Nghĩa loại này não tàn tín đồ, bọn họ nhìn cũng không nhịn được muốn tát bọn hắn mấy bạt tai. Bọn họ đơn giản là ngu không thể nói à, ngu ngốc, lớn ngu ngốc, Kinh Triệu phủ nhà tù lập tức có một ít đầy ắp cả người đứng lên. Những tín đồ kia bị bắt rất nhiều, mà đây chút bị bắt, hơn phân nửa đều là hết sức cuồng nhiệt cái loại đó tín đồ. Bọn họ như vậy bị bắt sau đó, còn dư lại những cái kia không phải rất cuồng nhiệt tín đồ. Nhất thời liền sợ khẩn trương, nơi đó còn dám tới Kinh Triệu phủ nháo. Kinh Triệu phủ nha dịch cảm thấy rốt cuộc ra liền nhất khẩu ác khí. Mà đang ở hai ngày sau đó, Mã Chu lại hạ một cái phân phó, điều tra Bạch Vu Bà đạo tràng trong những người đó. Hiểm nghi của bọn họ là lớn nhất, các ngươi nhất định phải cho ta thật tốt điều tra rõ. Hiểu chưa? Bạch Vu Bà đạo tràng trong những người đó, Kinh Triệu phủ trước kia là không tốt đi điều tra. Bởi vì bọn họ đi điều tra những người đó nói, những tín đồ kia liền lại muốn nổi điên. Bất quá hôm nay, những tín đồ kia bị bắt một phần lớn. Bọn họ ở trong đại lao cuộc sống cũng không tốt qua. Bọn họ nào dám theo nha dịch đối nghịch. Bên ngoài rất sợ cũng bị bắt đi, cũng không dám theo nha dịch đối nghịch. Như vậy, Kinh Triệu phủ nha dịch muốn điều tra Bạch Vu Bà đạo tràng trong những người đó mà nói, cũng không có bất kỳ vấn đề. Bạch Vu Bà đạo tràng bên trong có trên dưới 100 người. Cái này trên dưới 100 người làm gì đều có. Có nấu cơm, cũng có phụ trách Bạch Vu Bà các người an toàn. Cũng chính là tục xưng côn đồ. Trừ cái này ra, chính là Bạch Vu Bà một ít đệ tử. Mà ở Bạch Vu Bà trong những đệ tử này, là trai có gái có. Nha dịch đem đạo tràng cho phong tỏa sau đó, liền tiến vào điều tra đứng lên. Người nơi này trước kia không có điều tra qua, cho nên nha dịch đối với bọn họ tình huống không phải rất hiểu. Bất quá thật như vậy điều tra sau đó, bọn họ mới phát hiện trong này vấn đề vẫn là rất nhiều. Có thể nói là tàng ô nạp cấu à, những thứ này nha dịch tra hỏi thủ đoạn là hết sức cao siêu. Hơn nữa bọn họ rất sẽ lợi dụng một ít thủ đoạn tới gây xích mích những người này quan hệ. Buộc bọn hắn nói ra một ít bí mật đi ra. Trải qua nửa ngày tra hỏi, bọn họ rất nhanh liền phát hiện một ít rất trọng yếu đầu mối. Đó chính là Bạch Vu Bà rất nhiều đệ tử bên trong. Có mấy cái nam đệ tử lại là Bạch Vu Bà nuôi trai bao. Suy nghĩ một chút cũng phải. Bạch Vu Bà dài cái dáng vẻ kia, chắc chắn sẽ không có cái gì người đàn ông thích hắn. Mà hắn cũng không tốt công khai mình loại chuyện này. Như vậy, hắn cũng chỉ có thể đối với mình đệ tử ra tay. Dù sao những đệ tử này là không dám phản kháng. Bọn nha dịch điều tra ra cái này sau đó, rất tự nhiên liền đem vậy mấy cái theo Bạch Vu Bà có quan hệ người cho dẫn tới Kinh Triệu phủ trong đại lao đi, rồi sau đó cầm tình huống theo Mã Chu nói một lần. Mã Chu nghe được cái này sau đó, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Chuyện này, có biện pháp giải quyết. Tần Thiên tự mình đi nhà tù đối với bọn họ những người này tiến hành một phen tra hỏi. Sau đó, cùng Mã Chu sau khi đi ra, cũng đã lấy được rồi những người đó công khai tình huống. Mà cái tình huống này cũng là những cái kia nha dịch trước đã sớm cảm thấy có lẽ vậy tình huống. Bọn họ bên trong, có người không chịu nổi chịu đựng Bạch Vu Bà lâu dài khi dễ, cho nên mới phấn khởi phản kháng, giết Bạch Vu Bà. Vậy Hoàng Vu Bà muốn học Bạch Vu Bà, để cho bọn họ hầu hạ. Bọn họ cũng là không chịu, vì vậy vậy động thủ giết Hoàng Vu Bà. Bọn họ hai cái đều là thuộc về cái loại đó tướng mạo dọa người. Người, như vậy nói như vậy, tin phục độ còn là rất cao. Dẫu sao, đánh đối với bọn họ tín ngưỡng là tín ngưỡng, cũng không đại biểu có người đàn ông muốn làm bọn họ như vậy trai bao à. Người đàn ông thích là phụ nữ xinh đẹp, mà không phải là bọn họ như vậy xấu xí. Hơn nữa còn là lớn tuổi hơn xấu xí. Bắt được những chứng cớ này và lời khai sau đó, Mã Chu liền tuyên bố kết án, sai người cầm trong đại lao những tín đồ kia cho thả. Mà những tín đồ kia khi biết tin tức sau đó, nhất thời liền bối rối,